Tiên Vương tái xuất, chương 49, không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lạc, có người muốn gặp cậu, đây là điện thoại của ông Diệp. Ồ, ai? Lạc Tú trả lời điện thoại. Người của cấp trên, Diệp Kính Bình nói. Ừm, được. Lạc Tú không hỏi thêm, cũng không tại sao muốn gặp anh. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến cho Diệp Kính Bình khó xử. Cậu Lạc, nếu cậu tiện thì đến đây một chuyến được không? Bọn họ đang ở đây chờ cậu. Diệp Kính Bình gượng cười nói. Không tiện, ông giúp tôi truyền lời đến bọn họ là nếu muốn gặp tôi thì tự mình đến gặp tôi, không có thời gian để đi gặp mấy người không liên quan. Lạc Tú cúp luôn điện thoại, không phải vì không nể mặt Diệp Kính Bình mà bởi vì anh cũng chẳng phải người rảnh rỗi gì, cũng không phải hễ ai kêu anh là anh sẽ đi gặp họ ngay. Hơn nữa tính tình của Lạc Tú chính là như vậy. Nếu không vui thì cho dù là cấp trên hay cấp dưới, hoặc ngay cả người trên trời thì Lạc Tú cũng chẳng có hứng thú để đi gặp mặt. Còn Diệp Kính Bình đã cố gắng truyền đạt một cách huyền truyền cho người đàn ông và người phụ nữ trước mặt ông ta. Hừ, thật là một tên phách lối. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, toàn thân toát lên cảm giác anh dũng oai phong, mạnh mẽ vang dội. Huấn luyện Phi Long, cậu ấy là người được đích thân Tô giáo chỉ tên, hay là cậu? Hừm, tôi không quan tâm anh ta là người do Tô giáo đích thân hay không đích thân chỉ tên, Phi Long tôi chỉ biết nắm đấm. Chúng tôi đi gặp cậu ta cũng được thôi, nhưng tốt nhất là đừng để chúng tôi thất vọng, nếu không cậu ta sẽ biết tay. Phi Long hừ giọng, còn người phụ nữ kia chỉ đành lắc đầu. Cảm ơn ông Diệp, làm phiền ông rồi. Người phụ nữ đứng lên rồi rời khỏi đó với người đàn ông. Ông nội, Diệp song song ở bên cạnh có vẻ không vui. Người này thật quá đáng, đã cầu xin người ta giúp mà còn bày đặt lên mặt vênh váo. Ha ha, chờ họ đến gặp cậu Lạc rồi thì sẽ không ngông cuồng như vậy nữa. Diệp Kính Bình vừa cười vừa cầm tách trà, không hề lo lắng. Phi Long, lát nữa anh nên lịch sự thì sẽ tốt hơn đó. Trong xe, người phụ nữ lại nhắc nhở. Hừ, tôi không hiểu sao Tô giáo đánh giá cao cậu ta như vậy. Chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có giỏi thì giỏi đến mức nào chứ? Phi Long tỏ vẻ rất khinh thường Lạc Tú. Người phụ nữ cũng không thể phản bác, mặc dù Phi Long ngông cuồng nhưng người ta có tư cách để ngông cuồng. Người ta chính là cao thủ hình ý quyền, hơn nữa trong ngoài vẹn toàn, bình thường mấy bộ đội đặc chủng cũng không phải là đối thủ của người ta, lại còn được bảo vệ mấy nhân vật tai to mặt lớn nữa. Chẳng mấy chốc xe đã đến Hải Thượng Minh Nguyệt, sau đó hai người lên thang máy, bấm chuông cửa. Lạc Tú mở cửa, vừa thấy phong cách đó thì biết ngay hai người này là người mà Diệp Kính Bình đã nói. Sau khi vào phòng, Lạc Tú còn chưa kịp chào hỏi mời họ ngồi xuống thì Phi Long đã nói với vẻ khinh miệt. Chẳng ra sao cả, chẳng hề có chút khí thế nào. Cái gì? Lạc Tú nghi ngờ quay đầu lại. Tôi nói cậu chẳng ra sao cả đó mà. Có muốn đánh nhau một trận không? Phi Long, người phụ nữ quở trách. Sếp vốn là vậy mà, vốn dĩ cậu ta chẳng mạnh mẽ gì. Trong mắt Phi Long tràn đầy vẻ khinh thường. Anh muốn đấu với tôi à? Lạc Tú hỏi. Đúng vậy, bởi vì tôi nhìn cậu cũng chẳng. Nhưng trong chớp mắt Phi Long không nói nên lời, bởi vì khí thế của Lạc Tú đã thay đổi, một khí tức cực kỳ áp lực tản ra từ trên người Lạc Tú. Vốn dĩ trong phòng đang rất nóng, lập tức đã tràn ngập một cảm giác lạnh cóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khí tức áp lực này ngày càng nặng nề, ngay cả người phụ nữ kia cũng cảm nhận được. Mà Phi Long lại càng cảm thấy rõ ràng hơn, giống như trước mắt có một con khủng long bạo chúa, một con mãnh thú thổ hồng hoang. Phi Long đừng nói là ra tay, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, thậm chí cảm thấy ngay cả việc đứng trước Lạc Tú cũng phải dốc hết sức mới đứng vững. Cấp dưới không hiểu chuyện, thực xin lỗi, vẫn mong cậu Lạc nương tay. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi, trên trán đã đổ mồ hôi khi phải đối mặt với áp lực quá lớn trên người Lạc Tú, loại áp lực mà cô ta chỉ cảm nhận được trên người Lâm Hóa Long. Mà tên đàn ông kia đã chảy từng giọt mồ hôi, đầu gối của anh ta cũng bắt đầu run rẩy. Lạc Tú hừ giọng, sau đó thu lại khí thế. Xin lỗi cậu Lạc, tôi có mắt không tròng. Phi Long không dám ngông cuồng nữa, đùa sao, với khí thế ban nãy, đừng nói là ra tay mà ngay cả động đậy anh ta cũng không dám. Anh ta có loại cảm giác như thỏ con bị hổ dữ đang nhìn chòng chọc. Lần sau còn nói như vậy thì anh sẽ không có cơ hội nói lời xin lỗi đâu. Lạc Tú tùy tiện ngồi xuống ghế sofa cũng không mời hai người ngồi xuống. Cậu Lạc, thật ra lần này chúng tôi đến. Không có hứng thú, cũng không muốn nghe, mời hai vị về cho. Lạc Tú tỏ vẻ không hài lòng, chắc hẳn hai người họ đến là vì có chuyện gì đó, nhưng đã nhờ người ta mà còn tỏ thái độ như vậy khiến Lạc Tú chẳng vui vẻ gì. Nếu anh không thích vậy còn để ý đến mấy người làm gì chứ? Người phụ nữ trừng mắt nhìn Phi Long đầy tức tối, như thể trách anh ta đã gây ra phiền hà. Cậu Lạc, xin thứ lỗi cho sự vô lễ vừa rồi của chúng tôi với cậu. Lần này chúng tôi đến là mang theo một nhiệm vụ, vẫn mong cậu Lạc đại nhân rộng lượng bỏ qua. Người phụ nữ rất giỏi giao tiếp. Lần này chúng tôi đến là muốn mời cậu Lạc bảo vệ một người. Không có hứng thú, cửa ở đằng kia, mấy người đi được rồi. Lạc Tú cười khẩy, ngắt lời người phụ nữ lần nữa, rồi lại ra lệnh đuổi khách. Coi anh là loại người nào chứ? Mời anh là một tên vệ sĩ ư, sao có thể chứ? Cậu Lạc, hãy cho chúng tôi một cơ hội nói hết mọi chuyện đã. Người phụ nữ cũng cảm thấy đau đầu, nhưng càng như vậy, cô ta càng phải hoàn thành công việc, dù sao đây cũng là nhiệm vụ cấp trên đã giao cho. Tôi không có hứng thú thay mấy người bảo vệ nhân vật tầm cỡ hay lãnh đạo gì đó. Lạc Tú vẫn từ chối. Cậu Lạc, cậu hiểu lầm rồi, đối tượng bảo vệ lần này là một học sinh. Mấy người tìm người khác đi. Cậu Lạc, chúng tôi đã tìm 5 người rồi nhưng đều không có ngoại lệ, 5 người đó đã hy sinh. Hơn nữa đối tượng bảo vệ lần này cũng rất đặc biệt, đó không phải là lãnh đạo mà là một nhân viên kỹ thuật đang nghiên cứu về máy bay chiến đấu cho Hoa Hạ. Ông ấy đã bị bắt cóc sang nước ngoài, chúng tôi đang cố gắng giải cứu cho ông ấy, nhưng con gái của ông ấy ở trong nước cũng bị theo dõi, kẻ bắt cóc muốn dùng con gái để đe dọa, để cạy miệng ông ấy. Tôi biết người như cậu Lạc sẽ không thèm đếm xỉa đến chuyện đi bảo vệ những nhân vật có tiếng tăm gì đó, nhưng cậu hãy xem như là giúp đỡ một người có công với đất nước, đồng thời cũng là giúp ba của một đứa trẻ. Người phụ nữ nói với vẻ rất thành khẩn. Hơn nữa, nếu sự việc lần này thành công thì chúng tôi sẽ tặng thêm thứ này vào thù lao cho cậu Lạc. Người phụ nữ nói xong lấy ra một hạt giống trong suốt như pha lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, nhưng trái tim của Lạc Tú khẽ rung động, lông mày không khỏi nhướng lên. Vì đây là hạt giống nguyên vẹn, có màu trong suốt, trên đó có một làn sóng năng lượng rất kỳ lạ. Chúng tôi biết rằng cậu Lạc rất thích thứ này. Người phụ nữ đặt hạt giống trước mặt Lạc Tú. Cách chương.